Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1633, bang phái. Nam tử kia nói, ta thuộc về năm dê giúp, chúng ta năm dê giúp vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu bang phái. Vừa mới chúng ta chỗ kia chạm tàu điện ngầm chính là chúng ta bang phái duy nhất trụ sở. Tại Tokyo, giống loại bang phái này có rất nhiều cái. Bọn họ phần lớn cùng chúng ta năm dê giúp một dạng vẻn vẹn chỉ chiếm theo một cái trạm tàu điện ngầm. Đương nhiên, những cái kia đại bang phái thế lực phân bố thì khá rộng. Giống Tam Liên Bang, Sơn Bản Tập Đoàn, Hắc Long Giúp. Cái này ba cái bang phái là Tokyo thậm chí toàn Nhật Bản đều khổng lồ nhất bang phái. Bọn họ mỗi một cái đều chiếm cứ hơn mấy chục cái trạm tàu điện ngầm. Vô luận là bang hội nhân số vẫn là thế lực phạm vi đều cực kỳ to lớn. Mà chúng ta lần này muốn đi địa phương chính là Sơn Bản Tập Đoàn dưới cờ thế lực. Đương nhiên, trừ bang phái bên ngoài, Tokyo trạm cảnh sát cũng là một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ. Bọn họ thế lực phạm vi cơ hồ chiếm cứ Tokyo một nửa giang sơn. Chúng ta tất cả bang phái liên hợp lại mới có thể đối kháng bọn họ. Tô Dương yên tĩnh nghe lấy. Từ nhỏ cung trong miệng, hắn biết được rất nhiều liên quan tới Tokyo sự tình. Biết được các cái thế lực phân bố phạm vi. Cũng giải một số quan tại thế giới dưới lòng đất quy tắc. Đoàn tàu phi nhanh tại u ám trong thông đạo dưới lòng đất. Còn tốt trong xe có đèn. Không phải vậy thì hai mắt đen thui. Soái ca, ước a, một đạo nhẹ nhàng trong vắt ngọt ngào nhơn nhớt thanh âm tại Tô Dương bên tai vang lên. Để hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, lại là một thân mặc đồ trắng lĩnh phục sức xinh đẹp nữ tử đi đến trước mặt hắn. Nữ tử dáng người vô cùng tốt, bộ dáng cũng rất là xinh đẹp. Nàng chính hướng Tô Dương vứt mặt mày. Tựa hồ, Tô Dương có chút không hiểu. Tiểu cung nhìn thấy Tô Dương thần sắc liền biết rõ hắn không hiểu nhiều lắm nơi này sinh hoạt tập. Quán, chợt lập tức khua tay nói. Đi đi đi, không cần ngươi loại kia phục vật. Đi nhanh lên, nữ tử kia gượng cười rời đi. Sau đó lại tìm tới cách đó không xa một tên hành khách. Tiểu cung hướng Tô Dương giải thích nói, tàu điện ngầm phía trên thường xuyên gặp phải loại chuyện này. Các nàng đều là chút sướng nữ, lấy chính mình thân thể đổi lấy nội hạch người. Đặc điểm cũng là vóc người đẹp, dung mạo xinh đẹp thường xuyên tại người nhiều địa phương ẩn hiện. Mà lại giá cả tiện nghi, ở chỗ này vô cùng được hoan nghênh. Tô Dương cái này minh bạch, nguyên lai là kỹ nữ. Bây giờ thời đại này, nữ nhân thật là yếu thế quần thể, lớn lên xinh đẹp còn tốt, có thể thông qua thân thể giao dịch sống sót, nếu là lớn lên xấu lại không có dũng khí ra ngoài săn giết yêu thú. Cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Một phút sau, liệt kê xe dừng lại, tiểu cung mang theo Tô Dương xuống xe, hắn lần này xuất hành đồng dạng mang theo vũ khí. Thời đại này, trên thân treo vũ khí cái kia chính là thân phận biểu tượng. Đương nhiên, nếu là treo vũ khí đến nó thế lực phạm vi, vậy thì phải tiếp nhận kiểm tra. Mới vừa vặn xuống xe lửa thì có người để mắt tới tiểu cung. Tiểu cung đưa ra thẻ căn cước của mình rõ ràng. Bây giờ tất cả hắc đạo thế lực đều kết thành liên minh. Cho nên tiểu cung ở chỗ này là cho phép đeo vũ khí xuất hành. Cáo rõ ràng ý đồ đến về sau, vị kia ngăn lại tiểu cung đồng dạng đeo vũ khí nam tử liền lập tức dùng trong tay bộ đàm hướng thượng cấp truyền đến tin tức. Chờ một lát, Tô Dương bị tiếp đãi. Tô Dương được đưa tới một quán rượu bên trong. Trong quán bar rất ồn ào, rất loạn, rất bẩn. Ở bên trong chơi người đều vô cùng điên cuồng. Tô Dương thị lực tốt, thậm chí nhìn đến trong một góc khác, mấy tên nam tử đang cùng với lúc chơi đùa một vị vũ nữ. Loại chuyện này tại trong quán bar là vô cùng phổ biến. Tô Dương được đưa tới hai lầu. đi vào một gian trang sức hoa lệ văn phòng bên trong. Sau bàn công tác, một thân mặc tây phục trung niên nam tử đang bưng một ly rượu đỏ ngồi tại trên ghế ra. Sau lưng còn hầu hạ lấy hai vị dáng người vô cùng tốt áo đen cô nàng. Tô Dương đến, trung niên nam tử kia cười nhẹ nhàng mà nói. Ngồi xuống bàn lại, Tô Dương cầm trong tay cái túi tùy ý ném lên mặt đất. Nội hạch cùng mặt đất thanh thúy va chạm tiếng vang truyền ra. Thoáng cái đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nếu là bọn họ còn đoán không ra trong túi đồ vật lời nói, vậy liền sống quá thất bại. Tô Dương ngồi đến trên ghế, từ tốn nói, muốn cho ngươi giúp ta tạo một cỗ nhà xe, động lực lớn nhất lớn loại kia. Không gian lời nói, đến mang 4 tấm hai người giường, bày đặt một chương bàn ăn cùng 8 cái ghế dựa, mà lại bên trong không gian còn không thể quá chen chúc. Trung niên nam tử kia híp mắt cười một tiếng, nói ra, động lực trang bị ta chỗ này đã có sẵn, mà lại chỉ ăn ma tinh năng lượng, mã lực tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Bất quá phương diện tốc độ khả năng so ra kém phi hành khí. Nhưng ở thời đại này, cùng yêu thú so đấu cũng không phải là tốc độ mà chính là khí lực. Không gian lớn như thế nhà xe, chiều dài cần phải tại khoảng 8 mét, nội bộ không gian xe trang sức chúng ta có thể dùng tốt nhất. Nhưng là bên ngoài máy khung, dùng sắt thép khả năng không thực tế. Tô Dương nói, cao cấp yêu thú cốt cách rất kiên cố, nhưng các người có năng lực đem những cái kia cốt cách biến thành xe xác sao? Trung niên nam tử cười nói, có lẽ ngươi không biết, cao cấp yêu thú cốt cách là có thể dùng nhiệt độ siêu cao hòa tan. Chúng ta bây giờ đã nắm giữ loại kỹ thuật này, chỉ cần ngươi có thể đem cao cấp yêu thú cốt cách mang về, chúng ta thì có năng lực giúp ngươi rèn đúc ra ngươi muốn đồ, vật. Tô Dương nói, vậy chúng ta liền đến nói giá cả đi. Trung niên nam tử thả đem trong ly rượu đỏ uống một hơi, cạn sạch, chợt đem cái ly bỏ lên trên bàn. Nói tiếp, nếu là dùng cấp 5 yêu thú cốt cách rèn đúc, 3.000 nội hạch đủ đề. Nhưng nếu là ngươi có thể làm ra cấp 6 yêu thú cốt cách, vậy sẽ phải 5.000 nội hạch. Đương nhiên rồi, nếu là ngươi có thể làm ra yêu thú cấp 7 cốt cách, cái này một trong túi hạch ngươi liền không thể lấy về. Tô Dương đứng người lên, từ tốn nói, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đến yêu thú cấp 7 cốt cách. Hy vọng chúng ta có thể có một lần vui sướng hợp tác. Mặt khác, ta gọi Thiên Diệp Thu, một tuần bên trong ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Đi, nói hắn liền hướng cửa phòng đi đến. Trung niên nam tử nói, cái túi này nội hạch ngươi dự định lưu tại nơi này. Tô Dương cũng không quay đầu lại. Hắn từ tốn nói, giữ đi, miễn cho ta lại mang về. Hắn rời phòng làm việc, đi cực kỳ tiêu sái, không mang theo mảy may dừng lại. Trung niên nam tử nụ cười trên mặt biến mất. Đối phương càng là như thế mây trôi nước chảy, hắn thì càng cảm giác áp lực lớn. Đối phương có thể được đến nhiều như vậy nội hạch hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Hắn yên tâm như thế địa đem hơn vạn nội hạch lưu tại nơi này, không có chút nào lo lắng cho mình sẽ đem nhóm này tài phú nuốt mất. Nói rõ hắn đối với thực lực mình có cực lớn tự tin. Nếu người nào dám lừa gạt hắn, cái kia theo tới mà đến chỉ sợ sẽ là tử vong cảnh cáo. Thế nhưng là, hắn thế mà chưa bao giờ thấy qua người này, đừng nói là gặp qua, thậm chí đều chưa từng nghe nói. Tô Dương cùng Tiểu Cung lại đi tới ngồi trạm tàu điện ngầm đài. Phía trên trở về đoàn tàu, ngồi đến trên chỗ ngồi về sau, Tiểu Cung nhịn không được mở miệng dò hỏi, đại nhân, nơi này chính là Sơn Bản tập đoàn lãnh địa, bọn họ là nổi danh ăn tươi nuốt sống. Ngài chỉ đơn giản như vậy địa đem nhiều như vậy nội hạch lưu tại nơi này. Tô Dương thản nhiên nói, không có gì lớn không, nếu là Sơn Bản tập đoàn thông minh thì sẽ không lựa chọn sống mái với ta. Tiểu Cung im lặng, hắn cảm thấy mình giống như đánh giá thấp cái này người. Trở lại Tiểu Trang trạm tàu điện ngầm, Tô Dương cùng Tiểu Cung phân biệt, lập tức đi khách sạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.